Nói yêu em 7 lần, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng Linh quả thật không thể nói thành lời trước sự sỉ nhục đáng ghét mà Tuấn Anh dành ỉnh, nhưng nhỏ chưa kịp biểu thị sự tức giận thì Tuấn Anh đã phán thêm một câu khiến nhỏ tắt thở luôn. Bởi vậy, người như em cứ học cho nhiều vào, nhồi nhét nhiều vào mà không cần xả hơi. Cho đến khi em bị táo bón, không thể nào ra được thì lúc đó em trở thành người thông minh. Tùng Linh, hận sâu thiên thu. Tùng Linh liếc nhìn Tuấn Anh đang ngồi ra đề thi cho nhỏ, trong lòng tức giận vô cùng, nhỏ chẳng muốn phải đối mặt với mấy con số nhảy nhót kia, nhức cả đầu. Nhỏ bèn nghĩ ra một cách để tự giải thoát ỉnh thoát đống bài tập kia. Anh Tuấn Anh, gì nữa đây? Tuấn Anh nghe nhỏ kêu mình bằng cái giọng ngọt xớt như thế thì nổi cả gai óc lên, lạnh giọng hỏi. Con người dù cho học cao hiểu rộng bao nhiêu cũng chưa chắc là người thông minh đâu. Nhưng cũng có nhiều người không cần học cao hiểu rộng cũng rất thông minh cơ chí. Nhưng cũng có người vừa học cao hiểu rộng, lại vừa thông minh cơ chí. Chẳng biết anh Tuấn Anh là loại người nào ta? Nhỏ nói xong thì chắc lưỡi tỏ vẻ suy tư. Bình thường anh là loại người thứ nhất, nhưng nếu em là loại người thứ hai thì anh sẽ làm loại người thứ ba. Tuấn Anh nhìn nhỏ nở một nụ cười điềm nhiên đáp. Tùng Linh mím môi cố kiềm nén sự tức giận của mình, hắn ta nói vậy thì ý bảo là, dù nhỏ có là hạng người nào đi chăng nữa, ngu si hay cơ chí thì hắn lúc nào cũng trên cơ nhỏ hết. Tức là núi cao còn có núi cao hơn, võ quýt dày có móng tay nhọn, nhỏ làm vỏ quýt còn hắn làm móng tay. Có mà móng tay bị cùn thì có chứ ở đó mà nhọn. Bà đây sẽ bẻ gãy hết mấy cái móng tay vươn oai diễu võ của nhà ngươi, nhỏ cố gắng. Thầm trong bụng, muốn biết anh là loại người nào, chúng ta thử một chút là ra ngay ấy mà. Nhỏ cười ha ha bảo. Thử thế nào? Tuấn Anh cũng cảm thấy một sự thú vị, muốn biết xem Tùng Linh định thử mình thế nào, cậu nhìn nhỏ nhếch môi hỏi. Em ra câu hỏi, nếu anh đáp được thì em sẽ công nhận anh là loại người thứ ba thế nào? Nhỏ đắc ý hất mặt cao ngạo hỏi. Được, Tuấn Anh cũng không thèm suy nghĩ đáp ngay lập tức. Anh giỏi toán nhất thì chúng ta đố về toán học đi, nhưng trong vòng 30 giây phải đáp ngay. Nhỏ ngẫm nghĩ đáp rồi đố ngay, giả sử ta có một khúc vải cắt ra là 100 khúc, thời gian để cắt một khúc là 5 giây. Hỏi liên tục cắt không ngừng nghỉ, trong bao lâu sẽ cắt xong? Tuấn Anh nhìn những con số mình vừa nghịch trên giấy, lẩm bẩm vài cái rồi đáp. Là 495 giây. Giải thích Tùng Linh mím môi trước câu trả lời chính xác của Tuấn Anh, cách chương.